Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, Mộc Sơ Nhất đem Trương Dịch trên người dây từng cởi bỏ. Một bên cởi bỏ một bên thuyết minh hắn cùng A La kế hoạch. Có chúng ta ba người hẳn là có thể đi liều một lần. Ai, đáng tiếc, nếu là người lại nhiều một chút thì tốt rồi, ba cái. Trương Dịch sửng sốt một chút, tuyệt đối không ngừng ba cái A, ta còn nhận thức một cái thí sinh liền ở Lưu Gia đâu, ai. Cái này Mộc Sơ Nhất kinh ngạc, giúp đỡ tự nhiên là càng nhiều càng tốt, thế nhưng còn có người lặng lẽ tránh ở ta mí mắt phía dưới không có bị ta phát hiện. Không tồi A, cái này thí sinh nhiều ít phân A. 60 phân, cảm thấy Mộc Sơ Nhất đối Ngô Bất Lạc khả năng có cái gì hiểu lầm. Trương Dịch trả lời nói. Ngô Bất Lạc trở lại phòng chỉ có Tiểu Hà ở, gần nhất Sở Nhạc trốn hắn trốn đến có điểm lợi hại. Hắn cũng ngượng ngùng ngạnh dán nhân ra. Hà tỷ, người sớm như vậy liền đã trở lại nha, Ngô Bất Lạc nhịn không được hỏi. Gần nhất ngươi hẳn là rất bận đi, Tiểu Hà không nói gì. Hà tỷ, Ngô Bất Lạc tiến lên hai bước, trong lòng trầm trầm, Hà tỷ, ngươi không có gì sự đi, Tiểu Hà vẫn là không có đáp lại hắn. Nàng đương nhiên không có việc gì, bất quá là tạm thời ngủ rồi mà thôi, một thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Ngô Bất Lạc cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Quay đầu tới lại thấy quản gia chậm gì gì từ cửa bước vào tới. Hơn phân nửa đêm, này cũng thật sẽ hù chết người. Ngô Bất Lạc trấn an một chút chính mình trái tim nhỏ. Hảo đi, vốn dĩ cũng nhảy không được, có chút lời nói không có phương tiện đối nàng nói. Đành phải trước làm nàng ngủ rồi, quản gia mỉm cười nhìn Ngô Bất Lạc. Có thể chuyên tâm ngủ, đối Tiểu Hà tới nói cũng là một chuyện tốt, quản gia. Ngài tìm nô tỳ có chuyện gì sao? Ngô Bất Lạc vẻ mặt sợ hãi nhìn quản gia. Kỹ thuật diễn nháy mắt online. Ta chỉ là tò mò, quản gia trên dưới đánh giá Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Tựa hồ không rõ cái này nha hoàn rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn quỷ nương tử. Người trên người bị nàng đánh thượng ấn ký. Đã là bị nàng nhìn trúng người. Cố tình ta bên này cũng có cái vật nhỏ đối với ngươi rất có hứng thú, vừa dứt lời. Ngô Bất Lạc cảm giác được có một bàn tay đáp ở bờ vai của hắn. Hàn khí tận xương, hắn không dám quay đầu lại. Khóe mắt dư quang thấy kia thanh hắc móng tay hơi hơi uốn lượn, nhìn thập phần sắc bén. Ngô Bất Lạc cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Hắn dám đánh đố. Như vậy một móng vuốt chỉ cần nhẹ nhàng vừa động là có thể đem chính mình cả người xé thành mảnh nhỏ. Lần trước hắn đi gặp quản gia thời điểm, hắn liền phát hiện quản gia trong phòng có thứ gì ở. Xem ra hẳn là chính mình phía sau này chỉ quỷ. Hiện tại xem ra, quản gia cùng thứ này rõ ràng là một đám mani này Lưu gia rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại lý. Sự... Bọn hạ nhân không người không quỷ không nói, thế nhưng còn mang chính mình dưỡng quỷ, hay là Lưu gia là cái gì dưỡng quỷ phong thủy bảo địa. Không biết có thể giá trị bao nhiêu tiền, ta cũng không có tâm tư cùng nàng đối nghịch, chỉ cần Lưu gia người chết không toàn thây, ta tâm nguyện liền tính đạt thành, chính là đâu, ta bên người cái này vật nhỏ cùng ta thật sự thật lâu. Nó chưa từng có muốn qua cái gì. Khó được coi trọng một cái đồ vật, ta tổng không thể không cho nó. Không biết trên người của ngươi rốt cuộc có cái gì bí mật. Có thể làm cho bọn họ như thế đối với ngươi mê muội. Quản gia ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ngô Bất Lạc. Phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. Có lẽ quỷ quái thẩm mỹ cùng nhân loại thẩm mỹ thật là không giống nhau. Tuy rằng quản gia cũng cảm thấy Dương Hiểu Vân khối này túi ra cũng không tệ lắm. Nhưng là so với chính mình tâm nguyện tới nói căn bản không coi là cái gì. Hắn liền chính mình mệnh đều có thể không cần. Lại như thế nào sẽ đi để ý những người khác mệnh? Không có gì, đối ta mê muội không phải ta sai. Là các ngươi chính mình sai. Các ngươi nếu tâm tính chính trực, căn bản sẽ không coi trọng ta. Ngô Bất Lạc biết hiện tại tình huống thực nguy cấp, nhưng là đầu óc ngược lại càng thêm bình tĩnh lại, quản gia nguyên lai cùng quỷ nương tử không phải một đám ân ni. Ngô Bất Lạc hít sâu hai khẩu khí. Chính là đem ta bắt đi nói. Người không tránh được liền phải cùng quỷ nương tử đối thượng, nàng còn kém cuối cùng một người. Trước mắt không có tâm tư quản ta, quản gia cười cười. Đối Ngô Bất Lạc loại này can đảm nhưng là có chút thưởng thức. Hắn đại khái có chút lý giải. Vì cái gì này hai chỉ quỷ đều sẽ thích thượng nữ nhân này. Ta tới chỉ là tưởng cho ngươi một cái lựa chọn, cái gì lựa chọn. Quản gia có chuyện đại có thể nói thẳng, Ngô Bất Lạc biết đối phương cùng chính mình nói nhiều như. Vậy, nhất định là có sở cầu, bằng không trực tiếp giết chính mình chính là, hà tất nhiều như vậy vô nghĩa đâu. Chỉ có ở tiểu thuyết cùng phim truyền hình vài ác mới có thể vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Nàng tự thích ngươi, ở hoàn thành cuối cùng nghi thức lúc sau nhất định cũng tới tìm ngươi. Một khi bị nàng tìm được, về sau ngươi chính là muốn sống không được, muốn chết không xong, ta nói nhưng thật ra có thể thả ngươi một con đường sống. Liền xem ngươi phối hợp không phối hợp, nếu ngươi không muốn phối hợp nói, ta liền đem ngươi tặng cho ta dưỡng tiểu nhân vật nhỏ, nói lâu như vậy. Cuối cùng nói đến điểm tử thượng. Lại rong rong dài dài đi xuống, hắn đều mau không có kiên nhẫn, cái này đơn giản, Ngô Bất Lạc trong lòng khẽ buông lòng, không sợ người khác đối hắn có yêu cầu, liền sợ người khác đối hắn không yêu cầu, ngươi tưởng ta như thế nào làm, Ngô Bất Lạc lập tức hỏi ra tới, rất đơn giản, quản gia cùng Ngô Bất Lạc đạt thành bước đầu hiệp nghị, cảm thấy mỹ mãn rời đi phòng, ngươi không cần sốt ruột. Chờ sự tình kết thúc về sau, ta tự nhiên sẽ làm nàng cho ngươi, quản gia nhìn chính mình bên người này chỉ quỷ thập phần ôn nhu. Không có gì là ta không thể cho ngươi, Mộc Sơ Nhất mang theo Trương Dịch đi vào Ngô Bất Lạc phòng. Trước, còn có chút không thể tin được, ngươi xác định là 60 phân thí sinh, 60 phân có thể sống đến bây giờ. Mộc Sơ Nhất nghĩ lại chính mình có phải hay không quá mức xem thường người. Nhưng hắn đích xác xác là cảm giác được khó khăn. Ngươi hiện tại nói với hắn một cái 60 phân cũng còn hảo hảo sống ở nơi này. Liền tương đương với chơi game thời điểm đánh tới cuối cùng trận chung kết. Ngươi nói cho ta có cái tay mới thời điểm còn có cái tay mới trà trộn vào tới. Chẳng lẽ còn có người xuẩn đến ở âm quan khảo thí còn chơi giả heo ăn thịt hổ này bộ. Phải biết rằng điểm cao thấp trực tiếp quan hệ đến lúc sau khảo thí khó khăn. Không phát huy toàn bộ thực lực căn bản không có khả năng khảo được với. Hắn đích xác chỉ có 60 phân, Trương Dịch hơi hơi xua tay. Bất quá có thể giúp được chúng ta nhiều ít ta liền không xác định, Trương Dịch trong lòng cũng. Nghẹn đến mức hoàng, phía trước hắn còn nghĩ muốn tại đây một lần khảo thí chung đại triển quyền cước. Kết quả một không cẩn thận đã bị người cấp vây khốn. Còn muốn phiền toái chính mình đối thủ cạnh tranh tới cứu chính mình. Mất mặt ném quá độ. Sớm biết rằng 90 phân nỗ lực có thể thượng lưu gia thiếu gia thân. Hắn nói cái gì cũng muốn đua một phen a. Dương Hiểu Vân, Trương Dịch đẩy ra phòng môn. Mộc Sơ Nhất thần sắc lập tức cảnh giác lên. A La cũng lặng lẽ lấy ra chính mình làm tốt Phật Châu. Phương diện này quỷ khí so bên ngoài bất luận cái gì một chỗ đều trọng. Mà tản ra quỷ khí nữ nhân, nghiễm nhiên chính là Trương Dịch trong miệng Dương Hiểu Vân. Hôm nay rốt cuộc quát cái gì phong, như thế nào một cái hai cái đều tới tìm chính mình. Ngô Bất Lạc nghĩ trăm lần cũng không ra, hơn nữa cái này tổ hợp là chuyện như thế nào. Lưu gia đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, còn có tiểu thúy ca ca. Chẳng lẽ là chơi mặt trược tam thiếu một còn kém một cái? Nga, hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều. Này ba cái hẳn là toàn bộ đều là thí sinh. Trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi đã chết biến thành quỷ? Không đúng, ngươi đã sớm đã chết. Trương Dịch lui về phía sau hai bước. Không có tùy tiện tiếp cận Ngô Bất Lạc. Ngô Bất Lạc loát nổi lên chính mình tay áo. Làm cho bọn họ thấy chính mình cánh tay thượng kia rậm rạp dấu bàn tay. Không chút để ý nói. Bị quỷ đánh dấu hiệu. Làm cuối cùng bữa tiệc lớn ăn, Mộc Sơ Nhất nguyên bản còn muốn cùng đối phương liên thủ ý tưởng. lập tức liền dập tắt, mang theo như vậy một người hình bữa tiệc lớn đi sát quỷ nương tử. Nói giỡn, nói không chừng quỷ nương tử còn tưởng rằng bọn họ là tới cấp nàng đưa cơm. Nếu các ngươi tới tìm ta, tốt xấu cũng nên tự báo ra môn đi, Ngô Bất Lạc cảnh giác nhìn bọn họ ba người. Mộc Sơ Nhất, Trương Dịch, A La, ta hẳn là đưa bọn họ ba cái đuổi đi. Học cha cùng học bá là không có tiền đồ, đặc biệt là cái kia A La, ngươi thượng một lần đoạt ta đề thi, còn dám xuất hiện ở ta trước mặt. Ngô Bất Lạc tức giận nhìn A La, liền tính là người tốt cũng không thể như vậy làm đi. Tốt xấu cũng nên chột dạ một chút a. A La có chút khó hiểu nhìn Ngô Bất Lạc, chúng ta trước kia chẳng lẽ gặp qua, vì cái gì hắn một chút ấn tượng đều không có. Đến, này thật là một cái hàng thật giá thật người tốt, lần trước gặp mặt cư nhiên đối chính mình một chút ấn tượng đều không có. Ngô Bất Lạc có điểm muốn khóc. Trước khi hắn là gặp được những cái đó người xấu, mặc kệ hắn như thế nào làm, người xấu chính là không rời đi hắn. Hiện tại một hơi gặp ba cái đối hắn không giả sắc thái người tốt. Kết quả một cái so một cái làm lơ hắn, như vậy một cái tổ hợp cư nhiên còn có thể chống được hiện tại. Thật là ông trời không có mắt, thánh phụ tổ hợp là không có khả năng thành công. Vậy các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ngô Bất Lạc khẽ nhíu mày, các ngươi không nên đi cứu Tiểu Thúy sao? Tiểu Thúy bị nhốt ở một cái liền ta cũng không biết địa phương. Ta cũng không thể tới gần nàng, càng thêm không có khả năng đem nàng cứu ra, Mộc Sơ Nhất thở dài nói. Trương Dịch ở một bên đưa bọn họ tính toán nói một lần. Ngô Bất Lạc chống cằm, ngô một tiếng, kỳ thật có cái càng đơn giản phương pháp, các ngươi có không nghĩ tới. Cái gì phương pháp? Trương Dịch vội vàng hỏi. Rốt cuộc bọn họ chế định kế hoạch vẫn là quá mức trò đùa. Thành công tỷ lệ không đủ tam thành. Muốn cứu Tiểu Thúy đương nhiên là rất khó. Nhưng là muốn giết chết nàng liền đơn giản nhiều đi. Ngô Bất Lạc nghiêm túc trả lời nói. Ngươi cùng Tiểu Thúy còn không phải là thân sinh huynh muội quan hệ sao? Chỉ cần có ngươi huyết. Gần gũi chú sát Tiểu Thúy hẳn là không có như vậy khó khăn. Đã không có thứ chín cái mang thai tân nương, quỷ nương tử nghi thức tự nhiên không hoàn thành, biện pháp này được không? Đương nhiên là tốt, rút củi dưới đáy nồi. Liền tính quỷ nương tử có thông thiên bản lĩnh, nghi thức không hoàn thành, nàng liền không có biện pháp ra tới tai họa người. So sánh với dưới, trước tiên giết chết Tiểu Thúy thật là biện pháp tốt nhất. Người vui đùa cái gì vậy? Chúng ta như thế nào có thể vì bản thân chi tư tàn hại mạng người? Mộc Sơ Nhất cái thứ nhất phản đối. Trương Dịch cùng A La hai người cũng bất thiện nhìn Ngô Bất Lạc. Ui ui, đây là khảo thí A, Ngô Bất Lạc bị bọn họ ba người lửa giận hoảng sợ. Giám khảo nói rất rõ ràng đi, nơi này là uổng mạng thành, chúng ta trải qua bất quá là một loại tình cảnh tái hiện. Tiểu Thúy các nàng hẳn là đã sớm đã chết, chúng ta bất quá là phá giải ảo cảnh mà thôi a, vì cái gì phản ứng đều phải lớn như vậy. Khiến cho hắn hình như là cuối cùng vai ác giống nhau. Hơn nữa ngươi một cái quỷ vương cùng nhân loại sinh hỗn huyết. Vì cái gì muốn kích động như vậy a? Kia cũng không thể, Trương Dịch nhíu mày, chúng ta tu đạo chính là vì giúp đỡ chính nghĩa. Phòng ngừa những cái đó yêu ma quỷ quái ở dương gian làm loạn. Nếu không có như thế, chúng ta khảo âm quan còn có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ khảo âm quan không phải vì trường sinh bất tử? Thoát ly sinh tử luân hồi sao? Các ngươi giác ngộ muốn hay không như vậy cao? Ta cũng không tán thành ngươi cách làm ni a la khẽ lắc đầu. Chúng ta nên làm chính là tìm ra chân tướng. Sau đó siêu độ vong hồn, người lúc trước đoạt đề thi cũng đoạt thực thuận tay a, Ngô Bất Lạc. Nhịn không được châm chọc nói. Này đương nhiên không thể đánh đồng, A La nghiêm mặt nói. Đoạt đề thi là ở khảo thí cho phép quy tắc trong phạm vi. Ta gặp phải đều là ta đối thủ cạnh tranh. Ta đoạt thắng, bọn họ đoạt thua, chỉ là đấu tranh phương diện thất bại. Nhưng nếu làm ta đối một cái tay trói gà không chặt cô nương ra tay. Ta là làm không được các ngươi nếu muốn rõ ràng. Nếu không cần ta phương pháp, chúng ta nói không chừng đều phải bị loại trừ. Ngô Bất Lạc chưa từ bỏ ý định lại nói một lần. Chúng ta sẽ không làm như vậy, không diễn. Hảo đi, tùy tiện các ngươi đi, Ngô Bất Lạc nhún nhún vai. Xem như từ bỏ cái này ý tưởng, cùng những cái đó người xấu ngốc thói quen, tư duy tựa hồ cũng trở nên có chút không thích hợp. Bất quá cùng như vậy ba người ngốc tại cùng nhau, cảm giác tựa hồ cũng không xấu bộ dáng. Sở Nhạc lặng lẽ đi theo nhị thiếu gia, một đường đi tới một cái hẻo lánh tiểu Phật đường. Nơi này không phải cái kia nhị lão thái thái địa phương sao? Lưu gia, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Hết chương.